Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, tận thế trò chơi cuối cùng hàm nghĩa. Không sai, trong nháy mắt này, đối với Tiêu Thiên mà nói, tại trước mắt của hắn, cũng giống như mở ra một cái mới đại môn, từ đó bước vào một cái cảnh giới toàn mới, mặc dù người vẫn không thay đổi. Nhưng là bao hàm khí tức, lại cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà hắn có thể cảm giác phạm vi, cũng từ toàn bộ thần thoại dung hợp sau thế giới, mở rộng đến toàn bộ tinh vực. Cái gọi là tinh vực hàm nghĩa, ngoại trừ bao quát địa cầu vị trí mảnh này tinh không bên ngoài. Thậm chí còn kéo dài đến nhiều cái khác biệt không gian vị mặt. Toàn bộ tinh vực mỗi một tầng không gian. Giờ này khắc này, đều tại hắn toàn phương vị cảm giác bên trong, cũng bởi vì tấn cấp đến thiên khải cảnh giới, cảm giác hoàn toàn kéo dài đến toàn bộ tinh vực vô tận không gian bên trong. Cho nên giờ này khắc này, Tiêu Thiên mới hội sinh ra một loại không giống với dĩ vãng. Nguy hiểm cảm giác, loại nguy hiểm này, cũng không phải là không tồn tại, mà là bởi vì trước đây cảnh giới của hắn còn dừng lại tại siêu thánh cảnh, cho nên không cách nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Siêu thánh cảnh, tại phiến tinh vực này bên trong, thuộc về cường đại cảnh giới, cơ hồ đã vô địch, nhưng là tại tinh vực bên ngoài đây, tiến vào thiên khải cảnh vui sướng, tại mơ hồ cảm giác được tinh vực bên ngoài một loại nào đó lực lượng tồn tại về sau. Tiêu Thiên sắc mặt cũng chậm chậm mà trở nên ngưng trọng lên. 263 tận thế trò chơi, thần bí trí não, cùng mình tại lần thứ nhất về lại thế giới hiện thực về sau. Hiểu biết đến hết thảy tin tức, tựa hồ đều đã bị giờ phút này chính mình kia một tia mơ hồ cảm giác chỗ chứng thực. Hết thảy, cũng không phải là nói chuyện giật gân, lưu xuống cái này tận thế trò chơi cùng thần bí trí não. Có lẽ là nắm giữ thời không kỹ thuật người tương lai loại. Lại có lẽ là trong tinh vực mới thôi một loại nào đó tồn tại. Cùng nói tận thế trò chơi là lấy toàn thế giới từng cái văn minh truyền thuyết thần thoại làm bản gốc, chẳng bằng nói những này truyền thuyết thần thoại tại viễn cổ thời kỳ đều chân thực tồn tại qua. Chỉ bất quá tịch việc thần bí trí não cùng trò chơi để bọn chúng lần nữa khôi phục mà thôi. Từ đó ban thưởng tại trong thế giới hiện thực cũng chính là cái gọi là hiện thực dung hợp. Mà hết thảy này đều chẳng qua là vì đối kháng chính mình giờ phút này chỗ cảm giác được cái này tồn tại. Cái này tồn tại đã không biết tại trong vũ trụ tồn tại bao nhiêu thời gian. Đồng thời nó cũng không phải là tồn tại ở nào đó một cái không gian, mà có thể tại trong tinh vực vô số cái không gian vị mặt tùy ý xuyên qua. Đồng thời, có thể tùy thời xuyên qua lấy quang là 5 khoảng cách đơn vị tiến hành không gian khiêu dược. Nhưng cái này tồn tại lại vô cùng kỳ quái, bởi vì sự xuất hiện của nó tựa hồ bản thân liền là Beast, hủy diệt sở hữu sinh mệnh. Sở hữu phàm là nó nhảy vọt tồn tại qua tinh vực. Toàn bộ luân vì hoàn toàn tĩnh mịch. Những này đều là tận thế trò chơi trí trong đầu chứa đựng số liệu. Mà chế tạo trí não một cái khác tồn tại, tựa hồ cũng ý thức được. Vẻn vẹn bằng vào khoa học kỹ thuật phát triển, căn bản là không có cách đối kháng loại này tồn tại. Cho nên mới hội chế tạo ra cái trò chơi này. Tịch từ đối truyền thuyết thần thoại phục sinh, mở ra cảnh giới cao hơn thực lực tăng lên, đến đối kháng cái này tồn tại cường đại. Những này, lúc đầu tại Tiêu Thiên lần thứ nhất về lại thế giới hiện thực thời điểm, ngay tại trí não nhắc nhở bên trong thấy qua, nhưng giờ này khắc này, tiến vào cảnh giới mới về sau, đối những thứ này cảm ngộ, cũng đồng dạng tiến vào một cái cảnh giới mới. Hoặc là nói, trí não tại trong đầu của hắn, rót vào càng nhiều chi tiết, mà đối với cái kia tồn tại cảm giác, thì khiến cho Tiêu Thiên hoàn toàn hiểu trí não cùng y cái trò chơi tồn tại ý nghĩa. Mặc kệ là trí não, vẫn là cái này thần bí cái gọi là tận thế trò chơi. Cuối cùng, chính là vì sáng tạo ra hắn loại tồn tại này, cũng chỉ có hắn cảnh giới đạt tới loại tình trạng này, mới có thể cho tự mình cảm nhận được loại kia tồn tại uy hiếp. Mặc dù trí não cũng không có cho càng nhiều nhắc nhở, nhưng là, đã tiến vào loại cảnh giới này Tiêu Thiên, tự nhiên có thể cảm giác, cũng có thể ngộ ra. Giờ này khắc này, hắn muốn làm, liền là tập trung thần thoại phục sinh sau cái thế giới này. Sở hữu lực lượng, đối kháng sắp hàng lâm đến cái tinh vực này, cái thế giới này tồn tại, cái kia tồn tại, tại hắn đột phá thiên khải cảnh giới về sau, cũng đồng dạng tịch từ trí não lực lượng, như là lạc ấn đồng dạng, trực tiếp quán thâu vào trong đầu của hắn. Cái này tồn tại, tại trí trong đầu, được xưng là Titan, tại Titan sau lưng, Tiêu Thiên cũng có thể cảm giác được. Có một cỗ thế lực to lớn năng lượng ba động, cái này một đạo năng lượng ba động, vô cùng cường đại, cũng vô cùng hắc ám. Sở hữu bị nó đi qua tinh vực, tất cả đều biến thành một mảnh không thể dò thám biết hắc ám cùng hài cốt. Mặc dù chỉ là xa xôi yếu ớt cảm giác, nhưng là lại làm cho Tiêu Thiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thời gian của hắn đã không nhiều. Cái này bị trí não xưng là Titan tồn tại, rất nhanh liền hội hàng lâm tới địa cầu vị trí tinh vực. Mặc dù thực lực của hắn tại cái này thần thoại dung hợp thế giới thập phần cường đại, tăng lên tốc độ, đối với những người khác mà nói đã đến một cái trình độ khủng bố. Nhưng là đối với Tiêu Thiên mà nói, hắn vẫn cảm giác được, chính mình tiến vào thiên khải cảnh giới thời gian, tựa hồ có chút trễ. Cho dù là tại cái tinh vực này, đều có thể cảm giác được Titan tồn tại, cảm giác được kia phiến to lớn hắc ám bóng ma. Như vậy thì nói rõ đối phương hiện nay biết vị trí, y nguyên tiếp cận tới địa cầu vị trí tinh vực. Trí não suy đoán trong vòng mấy năm liền có thể nhảy vọt hàng lâm, hủy diệt địa cầu vị trí tinh vực, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Mà hắn muốn làm, liền là ngưng tụ cái tinh vực này sở hữu lực lượng, đối kháng cái này sau cùng tồn tại. Đây cũng là tận thế trò chơi, sở dĩ sẽ bị trí não mệnh danh là tận thế trò chơi nguyên nhân. Bởi vì làm cái này được xưng là Titan tồn tại, mang theo kia một mảnh khổng lồ bóng ma chân chính hàng lâm thời điểm, toàn bộ tinh vực cũng chắc chắn giống cái khác sở hữu Titan chỗ đường tắt tinh vực đồng dạng, biến thành một mảnh vĩnh hằng hắc ám cùng tĩnh mịch. Một hồi lâu sau, Tiêu Thiên mới rốt cục nhẹ nhẹ nhổ một ngụm khí, đi ra thiên đường thánh vực đại thánh đường. Vô số hải lượng tin tức, cho dù là hắn cũng hao tốn một chút thời gian đến cảm giác. Cùng lúc đó, hắn cũng đã quyết định tốt bước kế tiếp chỗ muốn tiến hành sự tình. Thân hình khẽ động, Tiêu Thiên cái bóng trong nháy mắt biến mất tại thiên đường thánh vực, trở lại Hoa Hạ quốc thành Kim Lăng. Đối với Tiêu Thiên đột nhiên hiện thân, trưởng lão các cùng quân đội mặc dù cảm thấy có chút giật mình, bất quá mặt bên trên vẫn là liền muốn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Thiên cái này ba trận chiến có thể nói là ý nghĩa phi phàm, bởi vì Tiêu Thiên cử động lần này thực tế bên trên cũng là đem Hoa Hạ quốc lực lượng đẩy hướng một cái trước nay chưa có đỉnh cao. Tam đại thần tộc hoặc là hủy diệt, hoặc là bị thu phục, mà cướp đoạt hải lượng tài nguyên Hoa Hạ quân đoàn, thực lực lần nữa tăng vọt. Nghĩ tới chỗ này, mặc kệ là trưởng lão các cùng là Hoa Hạ quân đội, giờ phút này đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì toàn bộ thế giới thực tế đã tại Hoa Hạ thế lực trong khống chế. Nhưng là giờ này khắc này, làm Tiêu Thiên hiện thân thành Kim Lăng lúc, lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà rất nhanh, mặc kệ là Hoa Hạ trưởng lão các vẫn là quân đội, đều liền muốn biết được Tiêu Thiên giờ phút này thần sắc ngưng trọng nguyên nhân. Bởi vì, bọn hắn đều từ Tiêu Thiên nơi này biết được hắn tiến vào thiên khải cảnh giới về sau cảm giác. Về sau, tại so với bọn hắn trong tưởng tượng càng tới gần tương lai, đem sẽ có một chi không cách nào tưởng tượng sợ hãi thế lực hàng lâm đến mảnh tinh vực này, mà cái thế lực này, thậm chí ngay cả trí não đều vô cùng kiêng kỵ, cho nên mới tại quá khứ thời không ở giữa đã sáng tạo ra tận thế trò chơi cái này thần bí mà chân. Thực trò chơi, hết thảy tất cả, cũng là vì đối kháng cái này đến từ mới thôi tinh vực tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.